Long Vương trở lại, chương 630. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 630 Giang Thần bước đến, ngồi xuống sofa, nữ thư ký gợi cảm trên ghế sofa nhanh chóng thu dọn lại quần áo sộc sạch rồi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng làm việc. Giang Thần nhìn Diệp Hùng, trên mặt anh mang theo ý cười. Diệp Hùng, tôi tạm thời từ chức, không còn là một trong ngũ đại soái. Vậy nên ông không để tôi vào mắt nữa sao? Ha ha ha, Diệp Hùng cười to, chấm, tôi là người nhà họ Diệp ở Kinh Đô. Tại sao tôi phải để cậu vào trong mắt? Ông ta nhìn Giang Thần như đang nhìn một kẻ ngốc. Không phải Hắc Long, cũng không phải ngũ đại soái, còn dám đến làm loạn ở đây. Chẳng lẽ cậu không biết bây giờ cậu đang bị cả ngàn người hướng vào sao? Cậu không biết rằng các nhân vật lớn ở Kinh Đô này đều muốn cậu chết sao? Lập tức quỳ xuống đi. Sau đó, ông ta lấy điện thoại di động ra và thực hiện một cuộc gọi. Mau đến văn phòng của tôi. Ông ta cúp điện thoại, nhìn sang Giang Thần với vẻ mặt oán hận. Khi thằng nhóc con này vẫn còn là Hắc Long, đã gây cho ông ta không ít rắc rối. Bây giờ không còn là Hắc Long nữa, mà lại dám xông vào đây làm loạn. Rất nhanh sau đó cửa văn phòng bị đẩy ra. 7-8 người đàn ông mạnh mẽ bước vào. Những người này cao 2 mét, nặng 2-300 cân. Cơ bắp cường tráng, cánh tay còn to hơn eo của Giang Thần. Dưới cánh tay ẩn chứa dày đặc sức mạnh bộc phát. 7-8 tên đàn ông cường tráng đứng trong văn phòng. Khí thế chấn động khiến cho người ta sợ hãi. Diệp Hùng khoanh hai tay trước ngực, cười nói, Giang Thần, tôi nghe nói cậu có sức mạnh vô song. Hôm nay tôi muốn xem cậu làm sao ra khỏi văn phòng của tôi. Giang Thần liếc mắt nhìn Tiểu Hắc một cái. Tiểu Hắc lập tức hiểu ý, anh ta đột ngột bật dậy. Ngay khi Tiểu Hắc đứng dậy, 7-8 người đàn ông to lớn rút súng ra ngay lập tức chĩa súng vào Giang Thần và Tiểu Hắc. Khi nhìn thấy điều này, Tiểu Hắc vẫn đứng yên tại chỗ và không có bất kỳ hành động hấp tấp nào. Ha ha ha, Diệp Hùng cười to, trên mặt ông ta mang theo vẻ đắc ý. Cho dù cậu có bản lĩnh tốt như thế nào, cậu có thể làm gì được chứ? Ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi. Nếu không, Giang Thần cười nhạt một tiếng rồi nói. Nếu không thì sao? Vẻ mặt không chút sợ hãi của Giang Thần khiến Diệp Hùng rất khó chịu. Ông ta lạnh lùng nói. Nếu không thì, chết, cách chương.